Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 222, ám sát hành động. Diamante cảm thấy chính mình đã không phải chính mình, chỉ là bộ một cái túi da. Túi da phía dưới là một người khác, đầu óc mơ màng hồ đồ. Hắn ra khỏi phòng, xuyên phố quá hẻm, đông một quải, tây một vòng, đi tới. Liền tới rồi Doflamingo chế tạo nhân tạo ác ma trái cây gia công nhà xưởng, đi đến nơi này. Chính hắn cũng sửng sốt một chút. Chính mình tới nơi này làm gì? Phất, ngươi gia hỏa này quả nhiên có vấn đề. Doflamingo từ chỗ tối đi ra. Còn lại cán bộ cũng từ đông nam tây bắc mấy cái phương hướng vây quanh Diamante, đó. Nếu ngài đều nói như vậy, ta liền nhận. M.U. ha ha ha, Diamante tố chất thần kinh một trận cuồng tiếu, khối vuông. Người cũng dám phản bội thiếu chủ. Lệ thuộc với hắc đào hầu gái kiêm sát thủ. Baby năm cánh tay biến thành một môn hỏa tiễn. Không nói hai lời. Đối với Diamante chính là một pháo. Diamante theo bản năng muốn dùng chính mình Ripple Fruit. Năng lực tránh né. Nhưng ngày xưa dễ sai khiến năng lực hôm nay hoàn toàn rơi xuống không chỗ. Hắn đã không có cái kia năng lực, ngược lại thân thể bản năng miệng một chương, ý đồ liền đạn pháo mang mặt sau đuôi diễm cùng nhau nuốt vào đi, đạn pháo chỉ nuốt vào một nửa, liền. Nghe ầm vang, một tiếng vang lớn, nổ mạnh vẫn là đã xảy ra, hiện trường xương khói tràn ngập, hỏa tinh vẩy ra, hỗn đàn. Baby năm ngươi điên rồi, Diamante là gia tộc người, hắn chỉ là nhất thời hồ đồ. Có Diamante bộ hạ mắng to Baby Nam, cảm thấy nàng quá lỗ mãng, cái gì cũng không biết đâu, người liền động thủ giết người, người có phải hay không ngốc, đều câm miệng cho ta. Doflamingo lạnh giọng quát lớn, mang kính mắt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm xương khói phía sau bóng người. Hắn xa so gia tộc cán bộ sớm hơn phát hiện dị thường, ân. Mấy cái tranh chấp cán bộ đồng thời nhìn về phía xương khói. Đến cái này cấp bậc, ngũ cảm đều là thường nhân vài lần. Hiện trường tế xa sái lạc thanh âm bọn họ đều có thể nghe được. Đây là tình huống như thế nào? Doflamingo vung tay lên, mấy cây sợi tơ mang theo một trận cuồng phong. Nổ mạnh bụi mù tản ra. Diamante gương mặt, cổ cùng một bộ phận nhỏ bả vai đều ở phía trước nổ mạnh bao phủ trong phạm vi. Bất quá hắn cũng không có bị thương. Bị nổ mạnh ảnh hưởng khu vực có cực kỳ rõ ràng nguyên tố hóa hiện tượng. Đại lượng tế xa chính không chịu khống chế mà từ trên má chảy xuống, nguyên tố hóa. Mấy cái gia tộc cán bộ liền cảm thấy trước mắt phát sinh sự có điểm vượt quá chính mình đoán. Trước, Diamante cái gì năng lực? Đại gia hiểu tận gốc rễ. Thời gian lớn lên đã nhận thức hắn mau 30 năm. Thời gian đoàn cũng nhận thức gần 10 năm. Năng lực của hắn mọi người rõ ràng, cái này nguyên tố hóa năng lực là từ đâu toát ra tới. Xa cả xấu, Doflamingo cắn răng hàm sau. Từng câu từng chữ mà nói, hắn nguyên bản cũng không tin đi theo chính mình 30 năm bộ hạ có thể. Tại như vậy ngắn ngủn 2 ngày thời gian phản bội, hiện tại này đó xa hóa dấu vết liền rất thuyết minh vấn đề. Nhất định là xa cả xấu dùng ác ma trái cây năng lực. Ăn mòn thay đổi chính mình bộ hạ tư tưởng. Chính hắn liền có tuyến phân thân năng lực. Hắn cho rằng này khả năng chính là một cái xa phân thân. Hảo đói a, hảo đói a. Diamante thân thể căn bản không chịu khống chế. Hắn không có xa cá sấu cái loại này đem vật chất chuyển hóa thành hạt cát năng lực. Hiện tại sử dụng hạt cát đều là phía trước ăn xong đi. Một khi trong cơ thể hạt cát háo quang, hắn liền dùng không ra năng lực, hắn không sinh sản hạt cát. Chỉ là hạt cát khuân vác công, ta rốt cuộc làm sao vậy? Hảo đói a. Don Quixote gia tộc cán bộ đều choáng váng, chỉ có Doflamingo còn có thể bình tĩnh tự hỏi, ở Diamante. Múa may Tây Dương kiếm, lăng là chém ra nhất chiêu có điểm biến hình sa mạc bảo đao sau. Hắn càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, đem hắn bắt lại. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nghĩ giết hại chính mình quan trọng bộ hạ, mấy cái cán bộ có chút chân tay co cóng trên mặt đất đi vây công Diamante. Cắn nuốt năng lực hơn nữa, sa hóa năng lực. Cứ việc ý thức mơ màng hồ đồ. Nhưng dựa vào này đó năng lực, Diamante vẫn là cùng mấy cái cán bộ đánh thành một đoàn. Doflamingo xa xa nhìn. Không có động thủ, hắn dùng điện thoại trùng liên hệ chính mình hợp tác đồng bọn Caesar Cloud. Hắn cảm thấy Diamante là bị bệnh, chỉ có y thuật cao siêu. Đồng thời đối với ác ma trái cây nghiên cứu rất sâu, cái này tà ác nhà khoa học mới có thể cứu. Người bên kia, vì đối kháng Broden Vương quốc bên kia hải tặc vạn bác hội. Thuận tiện khả năng cũng có cọ nhiệt độ ý tứ. Mấy ngày nay Don Quixote gia tộc vẫn luôn ở Dressrosa ngầm cảng nội tiến hành đủ loại kiểu dáng bán. Đấu giá hoạt động, không ít kẻ có tiền ban ngày ở Broden Vương quốc xem lôi đài tái. Buổi tối liền đến bên này tham gia đấu giá hội, bọn họ top 5 top 3. Dọc theo sông ngầm tiến vào Dressrosa ngầm giao dịch cảng, VV ám sát phân đội nhỏ cũng từng người. Hóa trang, đi theo lăn lộn tiến vào ám sát phương diện này. Lão Phạm là chuyên nghiệp nhân sĩ, Doflamingo dựa vào Sugar Hobby Hobby Fruit năng lực. Đem sở hữu người phản đối đều biến thành món đồ chơi binh lính. Dựa vào loại này khủng bố thủ đoạn thống trị quốc gia. Này năng lực xác thật bác. Nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Một khi Sugar cái này ác ma trái cây năng lực giả hôn mê hoặc tử vong. Những cái đó mất đi tự thân ý thức biến thành món đồ chơi binh lính người phản đối cũng sẽ ở nháy. Mắt khôi phục nguyên trạng, Doflamingo đối với Sugar bảo hộ có thể nói là tận hết sức lực. Đêm nay lại muốn lộng đấu giá hội, lại muốn bắt Diamante, hắn vẫn là để lại nhân thủ bảo hộ Sugar, tứ đại cán bộ chung, Hoa Mai, Chebon chính là bảo tiêu. Gia hỏa này ăn stick fruit, có thể đem chính mình tiếp xúc đến đồ vật đều biến thành chất nhầy. Chất nhầy tính dai cực cường, hơn nữa có nhưng châm tính. Dùng chất nhầy dính trụ mục tiêu. Cơ bản không có chạy thoát khả năng. U ha ha a, nơi này người thật nhiều a. Rook nhìn cái gì đều. Mới mẻ, U Linh công chúa ở hắn xương đùi thượng thật mạnh đá một chân. Tử biến thái. Đi mau. Lão Phạm ở lèn vào. Tìm kiếm mục tiêu. Ám sát mục tiêu này đó phương diện cực có thiên phú. Cho dù Don Quixote gia tộc dưới mặt đất giao dịch cảng đề phòng nghiêm ngặt. Hắn vẫn là mang theo hai người đi ra cảng, tiến vào ám đạo, dọc theo phía trước VV phái con rơi cương thi vẽ ra tới bản đồ hướng trong đi, bọn họ ở một chỗ. Cực kỳ rộng lớn phòng nội nhìn đến mục tiêu, nơi này có thang máy đỉnh cao nhất chính là Doflamingo nhân tạo ác ma trái cây gia công nhà xưởng, Chebon là cái chướng ngại, bất quá gia hỏa này bởi vì quanh năm suốt tháng bảo hộ Sugar duyên cớ. Đã sớm trở nên trì độn vô cùng. Trái cây năng lực khuyết thiếu rèn luyện. Tự thân lại không có thực chiến kinh nghiệm. Cũng không có bị mấy người để vào mắt. Lão Phạm đối Brook vẫy tay một cái. Brook linh hồn liền thoát ly thân thể. Biến thành một cái âm trầm trầm linh thể. Bên cạnh một tả một hữu. Còn có hai luồng ma chơi. U ha ha a ta là quỷ. Quỷ tới U. Hắn bay tới Sugar cùng Chebon trước mặt. Ý đồ đem Sugar dọa vựng, Sugar nhìn là loli. Thực tế đều hơn 20 tuổi. Tố chất tâm lý thật không như vậy kém. Nàng phản ứng nhanh nhạy. Thực cảnh giác mà lui về phía sau hai bước. Một tấc cũng không rời Chebon lập tức phản ứng lại đây. Vung tay. Đối với mặt bên ném ra một đại đoàn màu trà chất nhầy. Hết chương.